Tiêu Diêu Thiên Địa Du, chương 43, Đấu Giá Hội, góc truyện audio.com. Từ ca, Lục Đệ, chúng ta đây đi xem đấu giá hội đi. Hôm nay có không? Tiểu cô nương cũng không thích nơi buôn bán nô lệ. Những người khác đều gật đầu tán thành. Bốn người đi vào phòng đấu giá. Vừa lúc hôm nay có một buổi đấu giá hội nhỏ. Đây là một tòa kiến trúc cao chiếm diện tích lớn. Môn không ngừng có mã xa ra vào. Tiếp đãi viên nhiệt tình tiếp đón khách nhân đến nơi này. Các vị khách quý, xin hỏi là tham gia bán đấu giá hay là có vật phẩm quý trọng cần chúng ta thay các vị bán đấu giá? Thấy năm người đi tới liền chào đón tiếp đãi. Nga, có thể giới thiệu một chút quy củ không? Long Nguyệt Thanh không tham gia qua đấu giá hội, có chút tò mò không biết cần phải làm gì. Tiếp đãi viên sờ không rõ ý nghĩ của mấy người, nhưng vẫn hết sức giới thiệu các vị khách nhân là lần đầu tiên đến đây đi. Nếu là tham gia đấu giá hội của chúng ta sẽ cung cấp 3 loại tịch vị. Ghế ngồi, cho các vị lựa chọn. Tịch vị ở đại sảnh mỗi người 1 kim tệ. Bao xương có 2 loại, 10 kim tệ cùng 100 kim tệ. Nếu khách nhân đã tuyển định được đến lúc đó sẽ có người thay khách nhân giới thiệu quá trình đấu giá. Nếu khách nhân muốn chúng ta thay các vị bán đấu giá, phải đợi thẩm định sư thẩm định đẳng cấp của vật phẩm. Sau khi hoàn thành giao dịch sẽ thu một thành kim ngạch của vật phẩm làm phí dụng. Nếu kim ngạch quá lớn có thể rút theo tỷ lệ. Các vị khách quý muốn như thế nào? Chúng ta trước xem đấu giá hội đi. Tới một bao xương độc lập. Long Nguyệt Thanh nói. Hảo, các vị khách quý mời vào. Chúc các ngài đấu được vật phẩm vừa lòng. Tạp Nhĩ mang 5 vị khách quý đến bao xương dành cho khách quý. Cẩn thận tiếp đón. Dạ, tổng quản, khách quý xin theo ta. Một gã kêu Tạp Nhĩ tiến lên dẫn đường. Lục Đệ, ngươi ở nhà chưa từng đi đấu giá hội sao? Long Nguyệt Tân cùng Long Nguyệt Ni đều tò mò. Xem ra Lục Đệ là lần đầu tiên đến đây. Ha ha, các ngươi biết ta rất ít ra ngoài mà. Cùng phụ thân xuất môn. Phụ thân cũng không mang ta đi qua a, phỏng chừng biết những thứ trong đấu giá hội không kịp những cất chứa trong cung. Hơn nữa biết y không để mắt mấy thứ này. Khoa Đặc cũng là lần đầu tiên đến đây. Cùng Tạp Nhĩ xuyên qua một cái hành lang thật dài. Hai bên hành lang khảm trang sức cực kỳ xa hoa. Trên vách khảm ma tinh thạch tạo thành ma pháp trận. Bảo trì không khí khô ráo thích hợp. Bảo hộ những tấm da ma thú cùng các tác phẩm vô cùng chân quý của đại sư. Ma tinh thạch phát ra ánh sáng mê người. Chỉ cần nhiêu đây ma tinh thạch liền đủ khiến người đỏ mắt. Nó trợ giúp cho việc tu luyện của ma pháp sư. Cũng đối ma pháp do ma pháp sư phóng ra có thể tạo được hiệu quả tăng phúc. Ma pháp sư không trực tiếp hấp thu ma pháp năng lượng của ma thú tinh hạch để tu luyện. Bởi vậy đủ thấy chỗ chân quý của ma thú tinh thạch. Ma pháp sư tu luyện, bố trí đại hình ma pháp trận đều cần ma tinh thạch. Cái đó và tinh thạch của tu chân giới giống nhau, chỉ là chúng sở hữu năng lượng bất đồng mà thôi. Thông qua hành lang dài, trải qua thang lầu, đến lầu 2, Tạp Nhĩ dẫn bọn họ đến một bao xương các vị khách nhân mời vào. Vị trí của nơi này có tầm nhìn rất tốt. Vừa lúc có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh của đấu giá hội. Mấy người tiến vào bao xương ngồi xuống. Nhượng tên dẫn đường cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Rất nhanh có người đưa lên hoa quả điểm tâm cùng đồ uống. Tạp Nhĩ vì bọn họ cẩn thận giảng giải như thế nào tham dự đấu giá hội. Trên án có một nút nhấn, trực tiếp liên thông với án thai của đấu giá sư. Mặt trên có một tiểu ma pháp trận có thể trực tiếp đem thanh âm truyền tống. Ấn theo yêu cầu của đấu giá sư báo ra giá cả của bản thân. Các vị khách quý, tiểu nhân ở ngay bên ngoài. Có cái gì thỉnh cứ việc phân phó. Tạp Nhĩ cáo lui rời khỏi bao xương. Mấy người vừa ăn hoa quả một bên tán gẫu. Tiểu Ngân cũng từ trong lòng của Long Nguyệt Thanh chạy ra. Long Nguyệt Thanh đánh giá khởi cả hội trường đấu giá. Không gian thực rộng rãi, quay chung quanh trung tâm là đấu giá thai hình thành một vòng tròn thể trụ. Lầu chính có 3 tầng, trong đại sảnh đã ngồi rất nhiều người, nhìn ra có một bộ phận là dong binh cùng mạo hiểm giả. đại khái tới đây bán đấu giá thu hoạch của mình. Đột nhiên nghe được một thanh âm có điểm quen thuộc. Vừa nghe, vừa vặn là Khắc Ti Đế Na công chúa cao ngạo mà hôm qua bọn họ vừa đụng phải thật sự. Ngươi nói hôm nay có bán đấu giá băng liên có hiệu quả mỹ nhan. Dưỡng da, có thể khiến ta đẹp hơn. Một thanh nam vang lên đương nhiên. Công chúa, ta sao dám lừa gạt công chúa. Hôm nay ta nhất định sẽ vì công chúa đấu được để hiến cho công chúa. Chỉ có công chúa xinh đẹp cao quý mới xứng sử dụng vật ấy. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, nếu thực sự có hiệu quả ta nhất định ở trước mặt phụ vương thay ngươi nói tốt vài câu. Long Nguyệt Thanh nghe được hắc hắc nhất nhạc, thu hồi linh thức, đối với mấy người còn lại cười nói hôm nay nơi này còn có một người ngày hôm qua chúng ta vừa nhận thức. Nga, chẳng lẽ là ả công chúa ngày hôm qua, nhớ rõ đối chúng ta rất có thành kiến đâu. Long Nguyệt Tân suy nghĩ chỉ có một người như vậy. May mắn muội muội của mình không dưỡng thành cá tính này. Lục đệ, biết nàng muốn đấu cái gì sao không? Chúng ta cấp đoạt lấy a, khí khí nàng. Long Nguyệt Ni huy huy nắm tay. Nàng khả nhớ rõ ngày hôm qua thái độ cùng ánh mắt khinh thường của ả đánh giá bọn họ. Nàng cũng là công chúa, là đế quốc công chúa. Ả khiến nàng nhớ kỹ a, ha ha. Nghe nói là muốn đấu một cái tên là băng liên gì đó. Có công năng mỹ nhan, nhìn kỹ hẳn nói đi, nếu đối chúng ta vô dụng thì đấu về làm cái gì a? Nhìn xem ngươi thích cái gì liền đấu về a, Nga. Sẽ nghe lời của lục đệ, tạm thời nhượng nàng kiêu ngạo đi a, bắt đầu rồi. Rất nhanh lực chú ý đã bị rời đi, chỉ thấy chính giữa đài đấu giá, từ bên dưới nâng lên hai người, một vị trung niên nam tử tướng mạo lộ ra vẻ khôn khéo. Vị còn lại là lão giả phát tu, râu tóc, đã bạch, các vị khách quý, hoan nghênh quan lâm tạp đạt đấu giá hội của chúng ta. Ta là thủ tịch đấu giá sư của đấu giá hội này. Ở trong này trước cầu chúc các vị tâm tình thoải mái. Đấu được vật phẩm vừa ý, phía sau ta chính là thẩm định đại sư mà tất cả mọi đều người nhận thức. Tất cả vật phẩm đấu giá hôm nay đều đã được thẩm định. Mọi người có thể yên tâm đấu giá. Trung niên nam tử thanh âm 10 phần khí khái thông qua ma pháp trận truyền khắp các góc đại sảnh. Hôm nay tuy rằng không phải đấu giá hội vào cuối mỗi nguyệt, nhưng vẫn sẽ không nhượng các vị thất vọng. Chúng ta cuối cùng có 3 kiện áp trục vật phẩm chờ đợi các vị tới lấy. Cái khác cũng đều là chân phẩm khó có được. Các vị khách quý cần phải nhìn cho kỹ, không cần bỏ qua thứ tốt. Đến, nhìn xem kiện chân phẩm đầu tiên của hôm nay là cái gì a? Trên đài đi lên một vị nữ tử mỹ mạo trong tay nâng một cái khay nhượng chúng ta cùng nhau mở khăn nhìn xem chân thực diện mục của nó. Đến, theo động tác tay liền xuất hiện một cái ma pháp thủ trạc là một cái ma pháp thủ trạc tinh xảo xinh đẹp. Tối thích hợp với phu nhân cùng tiểu thư mỹ lệ, sẽ vì các vị làm rạng rỡ không ít, hơn nữa nó không chỉ có xinh đẹp. Đồng thời còn có công năng phòng hộ, nó có thể vì các vị ngăn cản 5 cấp ma pháp tức tương đương với ma pháp công kích của ma đạo sĩ. Là một kiện ma pháp hiếm có, các vị có phải hay không thực động tâm, ma pháp thủ trạc này khởi giá 1.000 tử tinh tệ. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 50 tử tinh tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá, Long Nguyệt Thanh thấy mọi người đều náo nhiệt. Đấu giá sư thực có khả năng tạo không khí cùng lôi kéo lòng người. Mấy thứ này đối bọn họ căn bản vô dụng, nhưng thật ra có không ít người tham gia đấu giá. Một đường nâng giá, cuối cùng được một người lấy 1.000.000 tử tinh tệ đấu được. Sau đó là đấu giá một ít ma pháp bội sức, có công dụng phòng hộ, có công dụng tăng phúc ma pháp cho ma pháp sư, còn có vũ khí cần cho kiếm sĩ, đại kiếm đơn thủ cùng đại kiếm song thủ. Ngay cả Long Nguyệt Tân cũng không để mắt, nhưng Long Nguyệt Ni nhìn chúng một đôi hoa tai, không phải nhìn chúng công dụng của nó, mà là ngoại hình của nó, giống thủy tích thủy lam sắc, lại giống như lệ châu thấu minh, bị Long Nguyệt Tân lấy 550 tử tinh tệ đấu về cho nàng. Các vị khách quý, kế tiếp chính là chân phẩm áp trục hôm nay của chúng ta. Nhượng chúng ta xem, đến xem kiện áp trục chân phẩm đầu tiên của hôm nay. là do mạo hiểm giả dũng cảm của chúng ta từ mảnh đất lạnh giá mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mang về đây. Sau khi qua thẩm định của đại sư, tạm gọi là băng liên, vật phẩm này ẩn chứa thủy ma pháp nguyên tố phong phú. Tin tưởng đối với tu luyện của thủy hệ ma pháp sư sẽ có thật lớn trợ giúp. Ngoài ra, chân phẩm không chỉ có ngoại hình trong suốt, hơn nữa có công năng mỹ nhan, nhất định sẽ khiến các vị tiểu thư cùng phu nhân yêu thích. Các vị công tử khách quý cũng không nên bỏ qua cơ hội đấu về cho ái nhân của mình a. Chỉ thấy một vị nữ tử nâng khay bước lên đài. Độ ấm của cả không gian nhất thời giảm xuống. Khi đấu giá sư mở ra mộc hạp, độ ấm càng thấp, xuất hiện một vật phẩm tựa thủy tinh trong suốt, dưới ma pháp đang chiết xạ ra ngũ sắc quang mang, cực kỳ xinh đẹp, truyền đến từng trận hương khí, lập tức khiến cho mọi người ở đây đều kinh hô. Cách chương.